Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 phanh, phanh, nơi xa đường chân trời thượng, màu cam hồng thái dương sắp biến mất, còn sót lại một tia ánh mặt trời rừng ở Cửu Thanh Sơn chân núi mặt cỏ. Đem nơi này độ thượng một tầng ấm áp màu sắc, vốn nên là lẳng lặng hưởng thụ ánh nắng chiều gió nhẹ thời khắc. Chân núi lại liên tiếp truyền đến trầm trọng tiếng đánh, nghỉ phép khu cuồng bạo động vật bị thanh âm hấp dẫn. Có hai chỉ lấy tốc độ thủ thắng cuồng bạo dã lang dẫn đầu đi vào chân núi. Nhìn trước mắt này chính ở vào bạo nộ trung cự mãng bản năng có chút sợ hãi. Này cự mãng cái đuôi cuốn một cây to bằng miệng chén cây nhỏ. Một chút nện ở mặt đất. Sinh cơ bừng bừng cỏ dại bị bén nhọn nhánh cây tạp đến rơi rất tan tác. Phụ cận mặt đất một mảnh hỗn độn, nghe được tiếng bước chân cự mãng chậm rãi quay đầu lại. Liền thấy 50 mễ ngoại đứng hai chỉ dã lang ở bất an mà đi lại. Nó hơi hơi nheo lại màu đỏ tươi dựng đồng, thật lớn thân thể linh hoạt vặn vẹo, uốn lượn bò sát, chớp mắt đi vào dã lang trước mặt. 2 mét cao dã lang tại đây đều có thể chiếm cứ ở đại lâu bên ngoài cự mãng trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Một con dã lang ở hít thở không thông áp bách xa sút hoang mà chạy. Một khác chỉ do dự một cái chớp mắt, cũng đi theo xoay người chạy trốn. Phanh, không biết khi nào ngăn trở chúng nó đường đi cái đuôi nhẹ nhàng vung. Hai chỉ dã lang chưa kịp kêu thảm thiết đã bị đánh bay. Hùng hăng đâm đoạn một cây đại thụ không có tiếng động. Dễ dàng giải quyết hai chỉ cuồng bạo động vật cự mãng vừa lòng mà phun ra nuốt vào xà tin. Bơi lội thân thể đi vào hai chỉ kém điểm tạp thành bánh nhân thịt thi thể bên. Chậm rãi mở ra tràn đầy răng nanh hôn bộ, từ trong động bò ra tới xem xét tình huống con khỉ nhỏ dùng sức che miệng lại phòng ngừa chính mình. Thét chói tai, xô đẩy tiểu con nhím phản hồi trong động. Tiểu con nhím tuy rằng không biết con khỉ nhỏ thấy cái gì sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem mang đến đi săn kim loại ngưng tụ thành một cái đại đại kim loại cầu. Đảo thủ sẵn đem chúng nó hai cái vây quanh lên. Nó dị năng trước đây trước ngăn cản có ích không sai biệt lắm. Thật sự nếu không nghĩ cách đi ra ngoài, chờ đợi chúng nó hai cái chính là bị chôn sống vận mệnh. Con khỉ nhỏ nguyên bản là tính toán thừa dịp cự mãng bị dẫn đi lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới vừa lộ ra một cái đầu, nuốt ăn dã lang cự mãng liền có điều cảm ứng. Cặp kia lệnh người sợ hãi đôi mắt cũng tùy theo nhìn lại đây. Này cự mãng, tuyệt đối có trí tuệ. Ngồi ở kim loại cầu con khỉ nhỏ cùng tiểu con nhím dựa vào cùng nhau cho nhau hấp thu dũng khí. Vắt hết óc tự hỏi đối sách. Đã có trí tuệ, liền không thể dùng để trước thường quy phương pháp đối phó nó. Hơn nữa con khỉ nhỏ cũng đã nhìn ra, cái kia cự mãng sở dĩ nhất định phải bắt lấy chúng nó. Chỉ là bởi vì hào chơi mà thôi, giống như là miêu đậu lão thử, chậm rãi thưởng thức chúng nó sợ hãi bộ dáng, cấp nhàm chán sinh hoạt mang đến một tia điều hòa. Nếu như vậy, chi, còn có dị năng sao? Chúng ta chủ động công kích, nhất định phải chọc giận nó, con khỉ nhỏ minh bạch. Chỉ bằng nó cùng tiểu con nhím muốn đối phó cái kia hung tàn cự mãng quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên nhất định phải khắc tích lối tắt, cự mãng một khi tức giận lời nói, động tĩnh khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Hy vọng khu biệt thự cuồng bạo động vật nghe được động tĩnh có thể chạy tới quấy nhiễu cự mãng tầm. Mát, như vậy chúng nó là có thể sấn loạn đào thoát. Cũng hy vọng trong núi động vật thông minh một chút, nhìn đến này xa lúc sau xa xa mà tránh đi, không cần lại đây tìm chết. Tiểu con nhím gật gật đầu, do dự một hồi, vẫn là đem phía trên bảo vệ chúng nó kim loại cầu hủy đi tới. Từ trong đất tinh luyện kim loại vốn là khó khăn thật mạnh. Dị năng cũng so ngày thường muốn tiêu hao nhiều, nó dị năng tiêu hao không ít, vô pháp tinh luyện. Chỉ có thể sắp xuất hiện phát trước treo ở trên người kim loại cầu mở ra tới. Khống chế được kim loại cầu biến trở về lục căn kim loại điều. Lưu lại 2 căn chống đỡ sơn động phòng ngừa sụp xuống. tiểu con nhím thao tác dị năng, đem trong tầm tay tam căn kim loại điều mài giũa thành mâu. 2 mét trường, vừa vặn có thể thượng con khỉ nhỏ nắm ở trong tay. Dư lại một cây kim loại điều bị nó biến thành một cái lưu tinh chùy. Con khỉ nhỏ minh bạch nó ý tứ, đem lưu tinh chùy cầm lấy tới phòng trừng một chút trọng lượng. Chuẩn bị chờ một chút ném vào cái kia cự mãng trong miệng. Sàn sạt, đem hai chỉ dã lang gặm thực hầu như không còn cự mãng cảm thấy mỹ mãn phản hồi cửa động. Cuốn lên cây nhỏ lại lần nữa công kích, lần này nó rõ ràng đã không có vừa rồi kiên nhẫn. Động tác muốn thô bạo không ít, cây nhỏ đứt gãy ở vào lần lượt đập trung độn không ít. Nhưng vẫn là làm con khỉ nhỏ lo lắng đề phòng. Đã không có tiểu con nhím kim loại cầu, thân cây lần này thuận lợi mà thọc tiến vào, con khỉ nhỏ tinh thần căng chặt mà nhìn nghiêng cắm ở trên vách núi đá nhất thời không nhổ ra được. Thân cây, nhẫn tâm cắt qua chính mình cánh tay, trong miệng phát ra cầu xin khẽ gọi, ý bảo tiểu con nhím tạm thời đừng nóng này, quả nhiên, xin tha lúc sau này xà không có lại lần nữa công kích. Con khỉ nhỏ ý bảo tiểu con nhím đừng nhúc nhích, thành thành thật thật tránh ở trong động đừng ra tới. Nó còn lại là trong tay kéo một cây trường mâu, phóng nhẹ bước chân đi tới cửa động. Chi chi chi chi chi chi, trong động động vật không hề ý nghĩa tiếng kêu tràn ngập cầu xin cùng. Tuyệt vọng, nhàn nhạt mùi máu tươi tùy theo phiêu ra cửa động, toàn thân đen nhánh cực kỳ quỷ dị cự mãng chậm rãi cúi đầu. Đèn lồng lớn nhỏ dựng đồng để sát vào sơn động, xem xét tình huống bên trong, hàn quang chợt lóe rồi biến mất, tránh ở cửa động con khỉ nhỏ linh động trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Trong tay trường mâu không lưu tình chút nào dùng sức cắm vào cự mãng đôi mắt. Tê, cự mãng thống khổ mà hí vang, con khỉ nhỏ nhân cơ hội này lại đem cái kia lưu tinh chùy ném vào nó trong miệng. Thật lớn thân hình ở bốn phía quay cuồng, mang đến kịch liệt chấn động, quay cuồng gian chung quanh cây cối không một may mắn còn tồn tại. Toàn bộ bị cự mãng cái đuôi quét đoạn, hơn nữa nó còn liều mạng lắc đầu, thực mau liền ném xuống trong ánh mắt trường mâu, trong miệng lưu tinh chùy cũng cùng máu loãng phun ra, bị đau đớn kích phát hung tính cự mãng cuồng tính quá độ. Bên phải đôi mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Càng thêm kích thích nó mở ra tràn đầy răng nanh lúc này máu tươi đầm đìa hôn bộ. Cắn cửa động cây nhỏ, dễ dàng đem to bằng miệng chén cây nhỏ kéo ra tới. Tránh ở trong động con khỉ nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cây rất nhỏ, hắn vừa rồi thừa dịp cự mãng nổi điên thời điểm trực tiếp lộng chặt đứt. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Nhìn thấy cây nhỏ bị lộng đoạn cự mãng càng là nổi trận lôi đình. Nhìn chung quanh một vòng, hùng hổ xoay người đi rút một khác cây. Cuồng bạo động vật chính là lúc này đụng phải tới. Kết bè kết đội động vật có lẫn nhau thêm can đảm. Mặc dù là đối mặt kia chỉ cho chúng nó rất lớn cảm giác áp bách cự mãng. Cũng dám khiêu khích một vài. Một con cuồng bạo mèo hoang thực mau liền phân biệt ra. Cự mãng chảy ra máu tươi có chứa hắc bàn năng lượng. Lập tức cấp khó dằn nổi mà phát tới. Con khỉ nhỏ nghe được cự mãng gào giống liền biết nó bị cuốn lấy. Nó vui sướng mà ló đầu ra. Thấy cái kia quỷ dị cự mãng trên người bò đầy cuồng bạo động vật. Chi chi chi chi ta dẫn dắt rời đi nó. Người ở chỗ này không cho phép nhúc nhích. Cũng không chuẩn đi ra ngoài. Ngày mai ta lại đây tiếp ngươi, con khỉ nhỏ không dung phản bác nói. Tiểu con nhím tốc độ quá chậm, cùng với đi theo nó lâm vào nguy hiểm, không bằng an tĩnh trốn ở chỗ này. Phụ cận cuồng bạo động vật rất nhiều, này cực đại trình độ quấy nhiễu dựa vào nhiệt lượng bắt giữ con mồi cự mãng. Cho nên chỉ cần tiểu con nhím ngoan ngoãn ngốc tại trong động, tuyệt đối là an toàn, làm lơ tiểu con nhím muốn nói lại thôi bộ dáng. Con khỉ nhỏ chậm rãi bò đến cửa động, khắp nơi quan sát một chút, thực mau liền tìm tới rồi cách đó không xa bị cự mãng ném phi trường mâu. Thừa dịp nơi xa hỗn loạn lao ra sơn động, con khỉ nhỏ cầm còn ở lấy máu trường mâu, vùi đầu lao tới, chớp mắt liền chạy ra hỗn loạn vòng chiến, mang thù cự mãng tự nhiên thấy thù địch rời đi thân ảnh. nó không hề để ý tới trên người này đó nhảy nhót vai hề. Quay người liền phải truy, chính là trên người cuồng bạo động vật sớm bị mùi máu tươi kích thích đến đỏ mắt. Như thế nào chịu phóng nó rời đi, mắt thấy con khỉ nhỏ càng chạy càng xa, cự mãng rốt cuộc nổi giận, khổng lồ thân thể trên mặt đất đánh một cái lăn. Trốn tránh không kịp cuồng bạo động vật lập tức bị ép tới huyết nhục mơ hồ. Cái đuôi đảo qua, đem dư lại những cái đó toàn bộ trục phi. Xương cốt đứt gãy thống khổ làm cuồng bạo các con vật tỉnh táo lại. Trong lòng có một tia mỏng manh nhút nhát, một con lợn rừng xoay người hốt hoảng chạy trốn. Có đi đầu, mặt khác cũng khập khiễng mà rời đi. Cự mãng không có đuổi tận giết tuyệt. Cái đuôi trên mặt đất dùng sức một phách nhảy đi ra ngoài. Toàn lực truy kích thù địch, con khỉ nhỏ xác định cự mãng chú ý tới nó, lập tức đem trọng lượng không nhẹ trường mâu ném xuống đất. Tốc độ lại lần nữa tăng lên, toàn lực hướng trong núi chạy tới, tới rồi sườn núi chỗ, xung xuê che trời đại thụ là tốt nhất yểm hộ. Con khỉ nhỏ linh hoạt mà bò lên trên thụ, mượn dùng tươi tốt đan xen nhánh cây. Tốc độ càng là như hổ thêm cánh, thực mau liền không có bóng dáng. Truy lại đây cự mãng nhìn chung quanh mấy người ôm hết cự mộc. Bực bội không thôi, nó thực mau liền không có nhẫn nại. Thật lớn cái đuôi bốn phía phá hư nơi nhìn đến hết thảy đồ vật. Trong rừng sống ở chim bay bị cây cối sập thanh âm kinh khởi. Dương cánh bay lên trời cao, hỗn độn kêu to làm con khỉ nhỏ phi thường vừa lòng. Động tĩnh càng lớn, trong núi động vật liền càng dễ dàng phát hiện nơi này quái gì. Hiện tại chỉ hy vọng thanh trạch có thể nhanh lên chạy tới. Nó thở hồng hộc mà tránh ở cách đó không xa một cây trên đại thụ. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nổi trận lôi đình cuồng bạo động vật. Đột nhiên, con khỉ nhỏ nghe được động vật nhanh chóng tiếp cận tiếng bước chân. Đồng thời con cùng với một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Giống, bóng trắng chợt lóe, một đầu tuyết trắng sư tử từ nơi xa chạy như bay mà đến. Chớp mắt tới rồi phụ cận, con khỉ nhỏ hưng phấn mà mở to hai mắt, rốt cuộc yên tâm mơ siêu bạch sư tử cảnh giác mà quan sát trước mắt tựa xà phi xà quái vật. Móng vuốt một phách, quanh thân liền hiện lên mấy cây lập lòe hàn quang băng mâu. Nhắm ngay nó đôi mắt hung hăng đâm tới, con khỉ nhỏ từ trên cây đãng lại đây. Dừng ở mẫu sư bên cạnh một cây trên đại thụ, đem nó vừa rồi quan sát ra tới đồ vật nhất nhất tự thuật ra tới. Phòng ngừa mẫu sư thiếu cảnh giác, chi chi chi chi, nó hội thủy hệ dị năng, hơn nữa thực thông minh, trên người kia tầng màu đen đồ vật phi thường kiên quyết. Muốn đột phá kia một tầng phòng ngự có chút khó khăn. Nhược điểm là đôi mắt cùng hôn bộ con khỉ nhỏ tránh ở trong động vừa mới bắt đầu là thực sợ hãi. Sợ hãi một lần áp qua nó lý trí, nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, nó liền có ý thức mà quan sát này con quái vật. Chờ mong có thể tìm được nhược điểm mơ siêu ngắn ngủn thời gian nội. Nó liền chú ý tới này cự mãng thân thể tuy đại lại rất linh hoạt. Không có kim hệ dị năng bề ngoài lại phi thường cứng rắn. Hơn nữa nó hội thủy hệ dị năng, muốn đánh bại nó chỉ có thể từ nội bộ đột phá. Mẫu sư bớt thời giờ nhìn nó liếc mắt một cái, gầm nhẹ, giống, ta đã biết, người đi về trước con khỉ nhỏ do dự một chút. Mượn dùng nhánh cây đãng đến một khác viên trên đại thụ che giấu lên. Vẫn luôn ở quan sát mẫu sư cự mãng rốt cuộc động. Phần đầu hai căn màu đen tiêm giác chi gian, một cái cùng nó ngoại hình cực kỳ tương tự rắn nước rít gào mà đến. Mẫu sư nhận thấy được này cự mãng không phải nó có thể ứng đối. Không dám chính diện đón đánh, chỉ có thể dựa vào đối chung quanh địa hình hiểu biết tới tránh né. Hơn nữa cự mãng thân thể quá lớn, bốn phía cự mộc đông đảo, quái thạch san sát, cự mãng ở chỗ này hoạt động không gian nhiều chịu trở ngại. Là cái không tồi du kích chiến nơi. Thừa dịp cự mãng bị một cây đại thụ ngăn trở mẫu sư đi vào nó cái đuôi nơi đó. Bởi vì nhớ rõ con khỉ nhỏ lời nói, sắc bén móng vuốt khuynh tẫn toàn lực vung lên, đuôi bộ bao trùm màu đen hậu vảy bị mẫu sư hung hăng xé rớt một khối. Lộ ra máu chảy đầm đìa thịt non, Mẫu sư thừa thắng xông lên, móng vuốt trên mặt đất một phách, tự mặt đất dựng lên băng chùy dễ dàng xỏ xuyên qua nó cái đuôi. Đem nó gắt gao đinh trên mặt đất, tê, nhiều lần bị thương cự mãng bị hoàn toàn kích phát rồi hung tính. Không hề cố kỵ chung quanh cự mộc, trầm trọng thân thể ở chung quanh kịch liệt quay cuồng, loạn thạch cự mộc sập vô số. Cự mãng dùng sức phung, dùng cậy mạnh đem cái đuôi túm ra tới. Nó làm lơ đuôi bộ xé rách miệng vết thương, còn sót lại một con mắt hung ác mà nhìn chằm chằm đối diện bạch sư tử. Nhanh chóng vọt qua đi, mẫu sư vội vàng nhảy đến một bên, ở vừa mới đứng thẳng địa phương. Một loạt băng chùy đột nhiên toát ra tới, mục tiêu là cự mãng bảy tấc, sắc bén băng lăng ngày xưa lực sát thương 10 phần, hôm nay lại bị cự mãng trên người bao trùm màu đen hậu vảy chặn. Mẫu sư lúc này mới trực quan hiểu biết đến, con khỉ nhỏ nói phòng ngự vô địch là có ý tứ gì. Phía chân trời cuối cùng một tia mỏng manh dương quang cũng chậm rãi giấu đi. Hồi lam màn đêm lệnh chung quanh núi rừng có chút mơ hồ không rõ. Mẫu sư không dám đại ý, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không hề có đã chịu ảnh hưởng cự mãng. Nó trên người đã thêm vài đạo miệng vết thương, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập mở ra, làm tránh ở một bên con khỉ nhỏ phi thường lo lắng. Một đạo màu xanh lá bóng dáng chợt lóe rồi biến mất. Trực diện mẫu sư cự mãng cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương. Trên mặt đất đánh cái lăn phòng ngừa chính mình lâm vào hai mặt giáp công. Giống, nó tốc độ thực mau, thân thể mặt ngoài còn có phòng ngự. Cẩn thận, mẫu sư dặn dò chiếm cứ ở trên đại thụ thanh trạch. Hai điều cự xà xa tương đối, trong lòng đem đối phương tính nguy hiểm tăng lên tới tối cao. Chúng nó cẩn thận dựng thẳng lên thân mình quan sát đối phương. Tùy thời tìm kiếm sơ hở, một bên mẫu sư lo lắng sốt ruột, thanh trạch nguyên hình cùng này cự mãng không sai biệt lắm. Nhưng là cự mãng không chỉ có được thủy hệ dị năng. Bề ngoài khoác một tầng thật dày, khôi giáp, cẩn thận suy tính nói vẫn là thanh trạch tương đối có hại. Chi, sơn chủ, nó thực thông minh. Cùng chúng ta giống nhau có trí tuệ, con khỉ nhỏ ở nơi xa trên cây bổ sung. Thanh trạch không có dựa theo mẫu sư thiết tưởng như vậy tùy tiện biến hóa thân hình. Chung quanh địa hình đối thân thể khổng lồ động vật thực bất lợi. Nó nếu là tùy ý biến đại, ở không có thương lượng đối sách phía trước, chỉ sợ thêm phiền tương đối nhiều. Tiểu gấu trúc cõng kim mao chuột rốt cuộc chạy tới. Nó nhìn cùng thanh trạch rằng có cự mãng. Không nói hai lời thả một phen hỏa, màu tím ngọn lửa thấy phong liền trường, thực mau liền biến thành hừng hực liệt hỏa, đem cự mãng vây quanh lên. Thanh trạch, làm sao bây giờ? Tiểu gấu trúc ở nó trong đầu dò hỏi. Thanh trạch híp mắt, thấy tiểu gấu trúc ngọn lửa thiêu không hóa kia tầng màu đen hậu vảy. Vội vàng làm nó thu hồi tới. Chủ công bên trong, con khỉ nhỏ chớp chớp mắt yên tâm. Khôi phục hoạt bát bộ dáng vẫy vẫy tay, xoay người muốn đi tiếp tiểu con nhím. Chi, sơn chủ, ta đi tiếp tiểu con nhím. Các ngươi cố lên, ngươi đi theo nó. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thanh trạch dặn dò mẫu sư. Mẫu sư tự hỏi một giây, xoay người mang theo con khỉ nhỏ thật cẩn thận vòng qua cự mãng xuống núi. Trước khi đi nhắc nhở thanh trạch, giống... Nó dị năng là dựa vào trên đầu hai chỉ giác vọng lại. Tìm cơ hội đánh gãy, thanh trạch gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thanh trạch cùng tiểu gấu trúc ở mặt thế lúc đầu chính là trời cao hậu ái một viên. Một cái thức tỉnh rồi phong hỏa xong hệ dị năng, một cái vận khí tốt nhặt được bạch bàn. Khởi điểm so mặt khác động vật đều cao, mà kim mao chuột khởi điểm tuy rằng cùng đại bộ phận động vật tương đồng. Nhưng ở thành phố S này nửa năm, đi theo Bạch Duẫn Dương bên người ăn không ít thứ tốt. Cũng là phấn khởi tiến lên thanh trạch cùng tiểu gấu trúc. Có chúng nó ba cái liên thủ, cự mãng không hề phần thắng. Bạch sư tử chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ dứt khoát rời đi. Tiểu gấu trúc híp mắt nhìn cự mãng cái đuôi miệng vết thương. Bên người chợt hiện lên không đếm được vô hình lưỡi dao gió. Che trời lấp đất hướng cự mãng tạp qua đi. hơn nữa chuyên môn nhắm chuẩn cái đuôi. Đầu tiên là bị băng chùy xỏ xuyên qua, lại bị cự mãng chính mình xé rách. Đuôi bộ màu đen hậu vảy sớm đã gồ ghề lồi lõm tàn phá bất kham. Tiểu gấu trúc lưỡi dao gió dễ dàng chém đứt cự mãng cái đuôi. Cự mãng đau đến đầy đất lăn lộn. Nó kỳ hận mà nhìn mặt đất đứng ở loạn thạch đôi nho nhỏ một đoàn. Có chút sờ không rõ tiểu gấu trúc vị trí. Thanh trạch, người có sợ không điện? Ghé vào tiểu gấu trúc trên đầu kim mao chuột cười hắc hắc. Xoa xoa móng vuốt nhỏ tới một câu. Kim mao chuột lúc này mới hiểu được Bạch Duẫn Dương làm chúng nó học dùng tinh thần lực giao lưu. Chỗ tốt, mặc cho chúng nó ở trong đầu xảo phiên thiên. Đối diện cự mãng cũng là đầy đầu mờ mịt, không biết chúng nó kế hoạch. Thanh trạch minh bạch nó ý tứ, lười biếng tới một câu. Tuy rằng ngươi lôi hệ khắc chế ta kim hệ, nhưng cấp bậc thượng không đủ vô pháp đền bù. Chờ ngươi có thể đánh thắng được ta, ngươi phóng điện có lẽ có thể thắng ta. Đó chính là không có việc gì lâu. Hắc hắc, đè lại nó, ta tới giúp nó tùng tùng gân cốt. Kim mao chuột hưng phấn nói. Thanh trạch chợt khôi phục nguyên hình phát tới. Cùng lúc đó tiểu gấu trúc mang theo kim mao chuột ăn ý mà nhảy đến một bên trên sườn núi. Nhìn phía dưới hai chỉ thành thị cự xà chiến đấu ở bên nhau. Kim mao chuột cảm thụ dưới chân kịch liệt chấn động, không cấm táp lưỡi. Như vậy vừa thấy, thanh trạch không khỏi cũng quá lớn. Ta dám đánh đố, nó chiều dài cũng đủ vòng quanh đỉnh núi bàn một vòng. Lấy 100 mét tính toán cự xà liếc mắt một cái vọng không đến đuôi. Phẩm chất kim mao chuột vô pháp tính toán, nhưng cũng là 8-9 người ôm hết hình thể. Chẳng sợ chiến trường là dựa vào gần nửa sườn núi vị trí. Kim mao chuột cũng lo lắng chúng nó một không cẩn thận sẽ lăn xuống đi. Tiểu gấu trúc đỉnh kim mao chuột lại lần nữa hướng về phía trước nhảy. Tránh thoát hai điều đại xà chẳng phân biệt địch ta công kích. Ở bên cạnh cự thạch ầm ầm sập trong thanh âm bình tĩnh nói. Kế tiếp liền xem ngươi. Yên tâm, ở tiểu bạch bên người nửa năm ta nhưng không có hoang phế thời gian. Chờ một chút ngươi xem liền hảo. Kim mao chuột run run chòm râu lộ ra một nụ cười lạnh. Trong cơ thể dị năng ngo ngoe dục dịch, phía dưới hai điều cự xà đã triển ở cùng nhau không ngừng quay cuồng. Hữu lực thân hình không ngừng xúc tiến. Tiểu gấu trúc cảm thấy thời cơ tới rồi. Nó mang theo kim mao chuột đi vào cự mãng yếu ớt đuôi bộ. Khúc khởi móng vuốt ở cái đuôi nơi đó móc ra một cái động. Sạch sẽ lưu loát mà đem kim mao chuột tắc đi vào. Xem ngươi, nói xong lúc sau tiểu gấu trúc chạy nhanh rời đi cự mãng thân thể. Nhảy đến bên cạnh cự thạch thượng quan sát tình huống. Gắt gao cắn cự mãng phần cổ thanh trạch nhận thấy được phía dưới càng thêm kịch liệt dãy giụa. Biết kim mao chuột thành công, nó hé miệng, không chờ cự mãng phản ứng lại đây. Một ngụm cắn ở nó phần đầu tiêm giác thượng, răng rắc một tiếng, cự mãng trên đầu tiêm giác bị thanh trạch bẻ gãy một cái. Cự mãng đau đến đầy đất lăn lộn, thanh trạch chuyển biến tốt liền thu, không chút nào ham chiến. Thối lui đến một bên nhìn cự mãng trên mặt đất giãy giụa quay cuồng. Lại lấy trong cơ thể kim mao chuột một chút biện pháp cũng không có. Nó chậm rãi thu nhỏ lại thân thể, đi vào tiểu gấu trúc bên người, dò hỏi, an toàn sao, ta đào rất sâu, trừ phi nó đem kia đoạn đuôi bộ chém rớt, bằng không vô pháp đụng tới kim mao chuột. Tiểu gấu trúc lạnh giọng trả lời, nhìn phía dưới cự mãng sát khí tất lộ. Kim mao chuột lôi điện, trừ bỏ tiểu bạch, người cùng ta ở ngoài, liền hồng đằng đều sợ hãi 3 phần, phải biết rằng kia cây hồng đằng chính là bị tiểu bạch huyết tưới lớn lên. Thanh trạch yên tâm, nó chiếm cư ở một thân cây thượng, hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn mặt đất quay cuồng run rẩy cự mãng. Vận sức chờ phát động, chúng nó hai cái đều chú ý tới, cự mãng đuôi bộ lượng bạch hồ quang dần dần hướng kim sắc chuyển biến. Hồ quang càng tích càng nhiều, ung nhỏ trong xương giống nhau theo cự mãng cái đuôi bỏ mãn toàn thân. Kim hoàng sắc quang mang phóng lên cao, chiếu sáng cả tòa núi lớn, nội phủ bị lôi điện công kích cự mãng miệng phun máu tươi. Dãy giụa lực độ cũng thu nhỏ không ít, không ngừng run rẩy, phanh, cự mãng đuôi bộ không chịu nổi lực phá hoại cường đại lôi điện. Trực tiếp nổ tung, ở phun tung tóe ra tới huyết vụ cùng thịt nát chung. Một cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ thịt khối cũng bay ra tới. Tiểu gấu trúc nhảy đến giữa không trung, chuẩn xác mà đem kim mao chuột kế tiếp. Thế nào, bị máu tươi nhiễm hồng kim mao chuột ngẩn người. Phi phi phi phun ra một ngụm thịt, gia hỏa này thì thật khó ăn, giống như là thi thể hư thối hương vị. Cùng tang thi có liều mạng, đem tiểu con nhím tiếp trở về bạch sư tử liếc mắt một cái liền thấy nằm trên mặt đất hơi thở thoi. Thóp cuồng bạo cự mãng, giống, giải quyết, kim mao hamster kiêu ngạo chống nạnh, đó là đương nhiên, có ta ra ngừa, không có giải quyết không được sự tình, mẫu sư tử thả lỏng lại, lướt qua cự mãng tính toán hồi hoa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận kinh phong, nó mang theo tiểu con nhím cảnh giác mà nhảy khai, con khỉ nhỏ cũng bay nhanh bò lên tới thụ, nằm trên mặt đất cuồng bạo cự mãng mở màu đỏ tươi đôi mắt. Nhịn xuống đuôi bộ kịch liệt đau đớn, dùng sức phung, hai viên đại thụ hét lên rồi ngã gục, một cây là con khỉ nhỏ ẩn thân thụ, một cây tạp hướng mẫu sư tử phương hướng, tiểu gấu trúc hơi hơi híp mắt, buông kim mao chuột, ở con khỉ nhỏ kinh hoàng thất thố tiếng kêu chung tiếp được rơi xuống tiểu gia hòa. Thanh trạch tia chớp uốn lượn tới, một cái đuôi trừ phi tạp hướng mẫu sư tử đại thụ. Chờ chúng nó lấy lại tinh thần. Phát hiện cái kia cự mãng đã sấn loạn đào thoát, nhưng thật ra thông minh. Thanh trạch hừ lạnh, tiểu gấu trúc nhíu mày không nói. Kim mao chuột xoa xoa móng vuốt nhỏ, nghiêng đầu dò hỏi, làm sao vậy? Tiểu gấu trúc không có trả lời. Ánh mắt chuyển hướng con khỉ nhỏ, đem ngươi gặp được nó chuyện sau đó cẩn thận nói một lần. Một cái chi tiết đều không chuẩn rơi xuống. Con khỉ nhỏ ở chúng nó chăm chú nhìn chung ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu con nhím cũng từ mẫu sư trên lưng xuống dưới. Ở một bên bổ sung, người nói người xin tha lúc sau nó liền không công kích. Mà là ghé vào cửa động xem xét tình huống. Bị ngươi một mâu chọc mù đôi mắt. Thanh trạch cũng nhận thấy được không đúng địa phương. Con khỉ nhỏ gật gật đầu. Hiện tại hồi tưởng lên còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải cùng đường, nó căn bản không dám trực diện cái kia quái vật, người cũng đã nhìn ra. Tiểu gấu trúc ánh mắt ngưng trọng, nhìn ra cái gì chi chi chi chi ngươi nhưng thật ra nói a. Kim mao chuột nóng này, chi chi chi lại nhảy ra tới. Nó đi vào tiểu gấu trúc bên người, đem chính mình trên người còn chưa khô cạn vết máu cọ đến tiểu gấu trúc bóng loáng da lông thượng. Sau đó bị tiểu gấu trúc một cái đuôi trừ phi, ngoan cường mà bò trở về, nó có thể bị con khỉ nhỏ lừa đến, đã nói lên có trí tuệ lại không cao, tiểu gấu trúc giải thích một câu, thanh trạch tiếp theo bổ sung, cuồng bạo động vật không có trí tuệ, trước kia sơn tước cũng chưa nói qua cái kia cự mãng có khác thường, đã nói lên nó là gần nhất mới có tự hỏi năng lực, giống, có bước đầu tư tưởng. Nhưng là bởi vì là cuồng bạo động vật, công kích thời điểm vẫn là không chết không ngừng phi thường chấp nhất. Từ vừa rồi tranh đấu là có thể nhìn ra tới, bạch sư tử kiên nhẫn giải thích. Ta cuốn lấy cự mãng là vì hấp dẫn nó lực chú ý. Làm ngươi tiến vào thân thể hắn phóng điện, mà nó công kích con khỉ nhỏ cũng bạch sư, cũng là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Thanh trạch nhìn trên mặt đất kéo dài đến trong bóng đêm vết máu. Thanh âm ngưng trọng, đủ để nghe ra bên trong lo lắng, thấy kim mao chuột vẫn là đầy đầu mờ mịt, tiểu gấu trúc liếc nó liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều nói. Nó ở học tập, ngắn ngủn bốn chữ làm kim mao chuột sau lưng chợt lạnh. Học tập chúng nó hành vi, kim mao chuột sờn tóc gáy, cuồng bạo động vật thị huyết tàn sát, có trí tuệ đã làm chúng nó thực đau đầu. Nếu lại học tập một ít mặt khác đồ vật, thì hậu quả không dám tưởng tượng, tiểu gấu trúc bực bội vẫy vẫy cái đuôi. Chúng nó này đó biến dị động vật có trí tuệ, là đột nhiên minh bạch trong đầu vẫn luôn không rõ sự tình. Giống như là chúng nó hiểu được nhân loại nam nữ toàn thiên dính ở bên nhau là bởi vì ái. Trong đầu có loại bế tắc giải khai cảm giác, mà cự mãng, cấp tiểu gấu trúc cảm giác. giống như là một cái đối mặt con bướm bởi vì tò mò kéo xuống cánh tò mò đứa bé. Nó không có mặt thế trước bình thường động vật ký ức. Đơn thuần học tập chung quanh hết thảy. Thiên chân thả tàn nhẫn. Thanh Trạch cúi đầu dặn dò Bạch Sư Tử. Ngày mai buổi sáng các ngươi đến ta nơi này tới một chuyến. Ta có chuyện muốn nói. Mẫu sư gật gật đầu. Mang theo con khỉ nhỏ cùng tiểu con nhím dẫn đầu rời đi. Đi ở mặt sau Thanh Trạch tựa hồ mệt mỏi giống nhau. Đơn giản hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Kim Mao chuột ghé vào tiểu gấu trúc trên lưng. Giơ lên móng vuốt, không thể dưỡng hổ vì hoạn. Nó cùng chúng ta không giống nhau. Tiểu gấu trúc nhàn nhạt nhìn Thanh Trạch liếc mắt một cái. Lạnh giọng cảnh cáo, nhổ cỏ tận gốc, Thanh Trạch gật gật đầu. Quá muộn, ngày mai công đạo hảo trong núi sự tình. Chúng ta liền xuất phát, uốn lượn gập ghềnh trên đường núi. Mấy chiếc xe xếp thành một chữ hình nhanh chóng hướng thị nội phương hướng chạy. Đi đầu một chiếc xe, không chỉ có mở ra thân xe chiếu sáng đèn, vì dò đường, xe đỉnh cũng trang bị mấy chỉ dị thường sáng ngời xa quang đèn. Ngồi ở ghế điều khiển phụ huýt sáo nam nhân thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Dùng khuỷu tay tọc tọc bên người người, mau xem, phía trước đã chết một con trâu. Lái xe tài xế cũng thấy được, hắn mở ra nội tuyến. Đội trưởng, chúng ta ở phía trước phát hiện một đầu cuồng bạo trâu đực. Mắng soạt lạp thanh âm mơ hồ truyền đến, xác định là chết, đúng vậy, tài xế hưng phấn mà gật gật đầu. Gần nhất là nào đó động vật động dục kỳ, bọn họ ra ngoài nhiệm vụ mỗi lần đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhặt được động vật. Có khi là chết, có khi hơi thở thoi thóp. Bọn họ đi lên một đao liền thu phục, đã sớm thấy nhiều không trách. Số 3, người đi phía trước, đem nghiêu kéo dài tới trên xe tiểu đội trưởng phân phó. Số 3 xe là một chiếc loại nhỏ xe tải, vừa lúc là trống không, chờ đến gần rồi lúc sau, mọi người sôi nổi xuống xe, vén tay áo chuẩn bị đem nghiêu nâng lên xe. Lúc này, có người di một tiếng, làm sao vậy? Không phải, nó trên người không có ngoại thương, hình như là bị thứ gì cắt đứt xương cốt. Mọi người cẩn thận kiểm tra, phát hiện thật sự như đồng đội theo như lời như vậy. Cái gì động vật công kích là dùng lạc đến? Hơn nữa một con thành niên cuồng bạo trâu được lấy tân tính toán. Cực kỳ cường hãn, có thể dễ dàng giết chết nó đồ vật. Đầu óc nóng lên dị năng giả bị ban đêm gió lạnh một thổi. Rốt cuộc tỉnh táo lại, tê, đáng tiếc quá muộn, quốc lộ bên cạnh con sông Trung, phá thủy mà ra động vật chậm rãi mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Tác giả có lời muốn nói, thực lực đứng hàng, Thanh Trạch dấu lớn tiểu gấu trúc dấu lớn kim mao chuột dấu lớn tiểu hồng đằng dấu lớn nấm nương quả dấu lớn chọc mao ưng không? Sai, chọc mao ưng yếu nhất, đến nỗi chương trước các bảo bảo đều ở đoán cự mãng hóa giao. Thì thật là một nửa cự mãng là thực nghiệm sản vật. Tương đương với đốt cháy giai đoạn, nó hư a gạch dưới. 3. Gạch dưới gặp đi theo tiểu bạch mấy chỉ biến thái động vật. Chỉ có bị đè nặng đánh phân. Hơn nữa, chúng nó còn thích quần ẩu châm nến, đừng quên Thanh Trạch trên đầu kia phiến dựa vào chính mình. Tu luyện hình thành màu đỏ vảy, lập phương mũ, hết chương.